Truyền kỳ chiến thần, chương 2587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2587 Trần Nghinh Dương đột ngột vỗ mạnh bàn, cười chế nhạo, ba hợp thể cảnh đỉnh phong của nhà họ Trần tôi phá hủy đám con rối của ông đơn giản như giết chết một con gà nhà họ Diệp, ông chỉ có một hợp thể cảnh đỉnh phong dựa vào cái gì mà dám đấu với tôi? Ai nói nhà họ Diệp chỉ có một hợp thể cảnh đỉnh phong? Nhưng đúng lúc này, bên ngoài phòng nghị sự vang lên một loạt tiếng bước chân. Tân Trạm và Cung Doãn lần lượt bước vào, bên cạnh hai người là một vật thể cao lớn đen thui giống như sắt lạnh vạn năm, cực kỳ dễ thấy. Nó cao hơn 3 mét, mỗi một bước đạp xuống, mặt đất rắn chắc đều khẽ rung lên. Đôi mắt không giống người ấy đầy vẻ lạnh lùng, giống như một con rắn độc. Khi mặt trời chiếu xuống, thân thể giống như linh khoáng thạch cứng rắn nhất, cực kỳ cứng rắn, khúc xạ sáng chói. Bên ngoài lớp da có dao động hào quang kỳ lạ, linh lực dày đặc như thể ngưng tụ thành một uy vũ, luôn luôn bao phủ bên ngoài cơ thể nó, tràn đầy cảm giác uy lực và thần bí. Mặc dù thứ này không chủ động phóng ra uy phong, nhưng luồn hơi thở dịch chuyển ở bất cứ nơi nào nó đi qua, cho dù là tu sĩ của nhà họ Diệp hay nhà họ Trần đều cảm thấy tim đập loạn nhịp, có một cảm giác nguy hiểm theo bản năng không ngừng dâng lên. Con rối hợp thể cảnh đỉnh phong. Vẻ mặt của Trần Nghinh Dương thay đổi, nhịp tim ông đập loạn xạ khi nhìn thấy sự dao động rõ ràng của hơi thở con rối xung quanh Tân Trạm. Anh Tân, đây là... Mọi người trong nhà họ Diệp cũng mồm chữ O mắt chữ A, ánh mắt xung động khi chứng kiến điều này. Thậm chí ngay cả họ cũng hoàn toàn không ngờ đến, ngay khi Tân Trạm trở lại, con rối mà anh trốn trong phòng cùng với Phùng Mặc đại sư luyện chế hóa ra lại là hợp thể cảnh đỉnh phong. Loại con rối này đã hơn mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện ở đại lục rồi. Ngay cả trưởng lão Hứa của Thất Hồn Ma Tông vẻ mặt từ đầu đến cuối phẳng lặng như xương giá vạn năm lúc này cũng có chút kinh ngạc. Sự suy tàn của con đường luyện chế con rối bắt nguồn từ thực tế sức chiến đấu đỉnh cao. Đỉnh cao của độc tu có thể khiến độ kiếp cảnh rơi vào đường cùng, sống không bằng chết. Một trận pháp sư mạnh mẽ có thể bao vây hàng ngàn cường giả không thể di chuyển, đồng thời vung tay giết chết cường giả đang mắc kẹt trong đại năng độ kiếp. Ma lực tựa như Như Ý Tiên Tôn, một ánh mắt một cử động liền có thể khiến kẻ mạnh rơi vào ảo giác không bao giờ thoát ra được. Nguyên nhân khiến bậc thầy con rối càng ngày càng sa sút đó là sau khi tu luyện đến một trình độ nhất định thì không có tương lai. Con rối hợp thể cảnh đỉnh phong mặc dù không đủ để uy hiếp được độ kiếp cảnh, nhưng đã là một tín hiệu rồi. Bây giờ các người có 3 người đỉnh cao cảnh hợp thể, chúng tôi có 2 người còn kém xa sao? Tân Trạm bước vào trong phòng nghị sự, bình tĩnh đi đến bên cạnh ông cụ Diệp rồi chậm rãi ngồi xuống. Cung Doãn và con rối đứng sau lưng anh, quá trình tinh luyện con rối đỉnh cấp quá phức tạp, may mà đến cũng không muộn. Diệp gia chủ, người này là ai? Sao lại như vậy? Trần Nghinh Dương liếc nhìn Tân Trạm, hoài nghi hỏi. Anh Tân đây chính là khách quý của nhà họ Diệp tôi, thân phận cũng ngang ngửa với tôi. Ông cụ Diệp cảm thấy sảng khoái khi nhìn thấy dáng vẻ xa sầm lại của nhà họ Trần. Vẻ mặt Trần Nghinh Dương trông hơi kỳ lạ, hợp thể cảnh tứ phẩm vậy mà lại có bát phẩm theo hầu, còn có thể luyện hóa ra những con rối đỉnh cấp hợp thể cảnh. Cách chương,